đi đến dưới ảnh hưởng của Jupiter, mặt trời và Mars, vì điểm đạo đồ và đệ tử đạt tới tột đỉnh sự nghiệp của mình trong bất cứ cung nào với một cuộc tranh đấu cuối cùng và nổi bật. Ở đây tôi muốn nhận xét rằng Erlen Leo đã có một thoáng nhìn về ý nghĩa bên trong của các phân chia theo tam bộ khi ông ấy chỉ định Ma, Thái Dương và Venus cho ba decanat đó. Ông chạm đến sự thật của sự đảo ngược chủ quan bên trong trên vòng hoàng đạo, nó mang lại các năng lượng và các ảnh hưởng khác khi ông thay Venus bằng Jupiter. Trí và tâm phải được phối kết và đưa vào hoạt động khi sự đảo ngược lớn lao xảy ra. Chúng ta đã thấy rằng Aries là cung của các điểm khởi đầu của tiến trình sáng tạo, bước đầu của linh hồn, tiểu thiên địa của đại thiên địa đã được khởi đầu, hướng về việc lâm phàm, điểm bắt đầu của các chu kỳ kinh nghiệm không đổi và lặp lại. Điểm khởi đầu của giai đoạn mà trong đó linh hồn thay đổi chiều hướng của nó, mục tiêu của nó cùng phương pháp của nó, và sau cùng nhập vào tiến trình được xác định rõ rệt đó mà chúng ta gọi là tái sinh tinh thần và điểm đạo. Có bốn từ ngữ rất quan trọng mà dựa vào đó, chúng ta sẽ khoanh tròn các thay đổi khi chúng ta nghiên cứu con đường tiến hóa. Hay là sự tiến bộ của linh hồn chung quanh vòng hoàng đạo lớn, cả với tư cách một phàm ngã, lẫn với tư cách một đệ tử, dẫn đầu hướng tới tiến trình giải thoát cuối cùng. Bốn từ ngữ này diễn tả các thôi thúc bên trong, và thực ra dẫn vào bốn chu kỳ khác để tiến trên thánh đạo bằng bốn giai đoạn biệt ngã hóa khác nhau của nó đưa tới điểm đạo. Đó là bột, tái tạo lại, creation, trong đó ảnh hưởng của Cancer phối hợp với ảnh hưởng của Aries tạo ra sức thu hút vào lâm phàm trên cõi trần. 2. Tái sinh, regeneration, hoán cải, trong đó ảnh hưởng ngày càng tăng của thập giá cố định tác động trên thập giá khả biến, tạo ra các thay đổi bên trong mà sau rốt đưa đến 3. Sự tái định hướng, reorientation, hay là đại chu kỳ tái an trụ, great cycle of repolarization, vốn xảy ra qua ảnh hưởng của Libra, thập giá cơ bản, và sự đổi hướng của Bull, Kim Ngương, ở giữa quá trình phát triển, Mid, Cassia, như được gọi trong các cổ thư. Tiến trình tái định hướng này dẫn đến một lối đi chung quanh vòng hoàng đạo, trong đó, một cách đều đặn và kiên trì, con người nội tâm bắt đầu biểu lộ ra bên ngoài, còn phàm ngã lùi vào hậu cảnh. Sau cùng xuất hiện 12 sự sống mà trong đó giai đoạn cuối cùng của 4. Sự từ bỏ, renunciation, được trải qua và đệ tử hoặc điểm đạo đồ từ bỏ tất cả vì tình thương nhân loại và việc phụng sự nhân loại và đặt chính mình trên bàn thờ hy sinh. Kết quả là y đạt được sự giải thoát cuối cùng. Thực ra, sự giải thoát này có bản chất thập nhị phân, vì sự giải thoát, chiến thắng và vinh quang phải được trải qua trong mọi cung. Giống như tình trạng giam cầm, thất bại, sai hỏng đã được trải qua trong tất cả các cung của hoàng đạo, trong khi con người hoạt động với cương vị một phàm ngã. Chính bốn từ ngữ này và ý nghĩa của chúng đang ẩn dưới những gì mà tôi phải nói với bạn về hai kinh nghiệm dựa vào vòng hoàng đạo lớn của sự sống. Tôi muốn bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này. Đi xuyên qua đại chu kỳ từ Aries tới Taurus, con người lại tái nhập cung Aries lần nữa dưới ấn tượng mạnh của Taurus, mà vào giai đoạn phát triển này đang cung cấp ham muốn mạnh mẽ của y cho nhiều lợi thế vật chất trong việc lâm phàm ở cõi trần và của các sự việc thế tục thông thường, như thế sau một giai đoạn sáng tạo trở lại. Y đi vào lâm phàm trong Pis và bắt đầu trở lại chu kỳ lớn của sự sống biểu lộ, vì Pis là đại dương mà trong đó y là loài cá, được kiềm chế bởi các định luật của vật chất hay sự sống vật chất. Trong giai đoạn lớn thứ hai, y chuyển từ Aries sang Taurus, vì ham muốn ít nhất đã chuyển hóa thành đạo tâm. Sau khi chứng tỏ sự kiên định của mình đối với lý tưởng của sự sống tinh thần trong các cung chen vào giữa, y lại chuyển vào Pis, từ hướng đối ngược với thủ tục thông thường của y. Nhờ giành được quyền leo lên thập giá cơ bản của cõi trời, năng lực để nhận một cuộc điểm đạo hành tinh sao rốt và đặc quyền để chuyển vào một trong bảy con đường mà tôi có nói đến trong các sách khác của tôi. Sao rốt các con đường này mang lại cho y cái tự do của bảy thái dương hệ như nó được gọi trong sự tương phản với tự do của bảy lĩnh vực hành tinh mà kinh nghiệm của cuộc điểm đạo đã đảm bảo cho y. Sau một tiến trình luyện tập rốt ráo ở trường này hoặc trường khác trong số các trường của hành tinh, tùy theo kiểu mẫu cung của y và con đường phụng sự được lựa chọn. Do đó, bạn sẽ thấy ý nghĩa của hai từ then chốt, keywords, của cung Aries, 1, và linh từ được thốt ra, mong sao hình hài lại được tìm thấy, con người 2. Tôi xuất lộ và từ cõi trí, tôi ngự trị. Điểm đạo đồ kinh nghiệm đưa đến tình trạng thống trị và trong cung này, con người, tức kẻ biểu hiện cho mãnh lực cung 1, phát triển năng lực tổ chức, kiểm soát các thần lực, đặc biệt kiểm soát năng lực của sự chết. Năng lực của sự hủy diệt được áp dụng với tình thương, ưu thế trên đa số, sự hợp tác với thiên cơ và việc thực hành thiên ý một cách đúng đắn và chính xác hướng dẫn và điều khiển các sự việc hành tinh. Trước khi nói đến 11 cung còn lại của hoàng đạo, và để trao cho bạn một cái khung rõ rệt hầu dựa vào đó mà lập ra chiêm tinh học mới. Nhờ đó bạn có thể hiểu rõ phương pháp kép của linh hồn chung quanh vòng hoàng đạo vĩ đại. Tôi xin đưa ra rằng, những gì mà tôi đã trao cho bạn về Aris cũng sẽ được bàn đến khi chúng ta xem xét các cung khác. Bạn sẽ thấy rằng tôi đã trình bày sơ qua các ý nghĩa và đưa ra một số các chân lý vốn có thể được thấy là có liên quan với một chủ âm của các cung. Các ý nghĩa này diễn đạt ảnh hưởng bên dưới của con người khi y tiến bộ theo một trong hai hướng. 2. Bản chất của thập giá mà con người bị đóng vào đó vào bất cứ thời điểm nào. 3. Ảnh hưởng của các chủ thể cai quản hành tinh chính thống hoặc nội môn. 4. Các cung năng lượng, Grace, đang tự biểu hiện trước tiên qua một cung hoàng đạo đặc biệt, Particular Sign. Manh mối dẫn đến cung nào có thể được tìm thấy nơi chủ thể cai quản chính thống của hành tinh, nơi mà cung phàm ngã có liên hệ, và chủ thể cai quản hành tinh nội môn nơi mà linh hồn có liên hệ. 5. Các tính chất của cung và của người nào đã xuất lộ trong một cung đặc biệt. 6. Sự tương tác giữa một cung và đối cực của nó. 7. Các hành tinh được tán dương, có phương hại hoặc rơi vào bất cứ cung đặc biệt nào, vì một nghiên cứu về các hành tinh này sẽ cho thấy 3 giai đoạn của thánh đạo với chu kỳ tiến hóa giáng hạ của nó là trở nên ngày càng dính líu vào vật chất. Hoặc sự sống trên thập giá khả biến, giai đoạn chuyển tiếp của việc tái điều chỉnh hay là đấu tranh cho sự giải thoát, dẫn đến việc leo lên thập giá cố định, và thời kỳ giải thoát với việc cuối cùng leo lên thập giá cơ bản. 8. Ý nghĩa của các chủ âm đối với các cách tiến hóa qua các cung hoàng đạo. 9. Chủ đề nằm bên dưới của bất luận cung hoàng đạo đặc biệt nào được bao hàm bởi các ý tưởng về sự tái lập lại, sự hoán cải, tái định hướng và sự từ bỏ. Trước khi đề cập tới các đề tài liên quan với cung song ngư này, có một hoặc hai điểm mà tôi muốn nhắc đến. Tôi phải đề cập tới vài vấn đề bởi vì chúng có thể nảy sinh trong tâm thức của những người tra cứu và các đạo sinh, vì lẽ không thể vận dụng chúng bất thình lình trong các nhận xét dẫn nhập. Lúc đó sự lộn xộn sẽ hầu như không thể vượt qua được trong trí của người tra cứu. Dần dần, chúng ta sẽ bàn đến các điểm có thể tranh cãi khác nhau, và nếu bạn có kiên nhẫn và giữ lại các kết luận thiên lệch, hình ảnh về chiêm tinh học mới sẽ bắt đầu hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí bạn. Hiện nay việc điều chỉnh các ý tưởng của bạn dẫn đến sự bối rối tạm thời không tránh khỏi. Một trong các câu hỏi thường nảy sinh có thể được diễn tả như sau, và được diễn tả như thế bởi một đạo sinh có lưu tâm đến chiêm tinh học. Nó liên quan đến việc điều nghiên sau đây, đành rằng thế nào cũng xảy ra chuyện một người so rốt đảo ngược cách di chuyển qua 12 cung hoàng đạo, vào lúc nào và trong cung nào mặt trời đảo ngược. Ở điểm nào trong sự dao động của hoàng đạo mà sự đảo ngược này trong chính mặt trời được thấy xảy ra? Nếu không có một hiểu biết nào đó về bản chất của đại ảo tưởng của cấu tạo mặt trời, bạn sẽ khó mà hiểu được ý nghĩa câu trả lời của tôi. Mặt trời mà bạn nhắc đến là mặt trời vật chất và đường đi lộ rõ của nó trong bầu trời. Hình tướng appearance này sẽ không thay đổi ở bên ngoài và đây là diễn đạt quan trọng mặt trời thực sự mà sự sống hành tinh chúng ta đang ở dưới nó. Sao rốt sẽ hoạt động và sự đáp ứng với nó sẽ được tạo ra ở nơi tâm của mặt trời. Khi điều đó được kiểm soát, con người tinh thần lúc bấy giờ sẽ sống một cuộc sống song đôi cùng một lúc. Đó bao giờ cũng là vấn đề của con người được soi sáng bởi linh hồn cũng như bởi ánh nhật quang. Và cuộc sống song đôi này sẽ gồm có kinh nghiệm bề ngoài và các tình huống của chúng ta cũng như nhận thức tâm linh bên trong của linh hồn. Phàm ngã vẫn sẽ đáp ứng với các ảnh hưởng của linh hồn đến với nó từ mặt trời hồng trần nhưng hoạt động sự sống được thúc đẩy và kinh nghiệm chưa hiện ra của con người bên trong sẽ được chi phối bởi các năng lượng đến với y từ tâm của mặt trời. Ở đây tôi muốn nhắc cho bạn nhớ lại giáo lý của Minh Triết Muôn Thở được đưa ra trong giáo lý bí nhiệm và được tôi đúc kết lại trong các sách sau này của tôi. Đó là mặt trời phải được khám phá và biết rõ trong bản chất tam phân của nó vốn là gấp 3 lần như là Trinity. Bảng sau đây giúp hiểu rõ ý tưởng này hơn. 1. Mặt trời vật chất hình từng phẩm ngã tác động đến thập giá khả biến. 2. Tâm mặt trời. Linh hồn thức tác động đến thập giá cố định. 3. Mặt trời tinh thần trung ương. Sự sống tác động đến thập giá cơ bản. Bằng thuật ngữ tác động đến Enfrakensing. Ở đây tôi nói đến các năng lượng tuôn đổ từ 3 trạng thái này của mặt trời qua 3 thập giá đến hành tinh chúng ta. Hãy suy tưởng điều này và cũng nhớ rằng mặt trời của chúng ta đang đi qua không gian, đưa thái dương hệ đi theo trong phạm vi ảnh hưởng của mặt trời. Chung quanh chính ngôi sao trung ương và đang chi phối của chúng ta mà mặt trời đã được cho là đúng một cách chính xác hiện hữu trong chòm sao Taurus, tức Bull, Kim Ngưu, được tìm thấy trong chòm sao Tua Đua, Blitz. Đồng thời, theo quan điểm của hành tinh chúng ta, mặt trời xuất hiện vượt qua 12 cung của hoàng đạo. Đây là một biểu tượng được xét về phương diện đại thiên địa của quan điểm kịch tính được tập trung của con người cá biệt, tức tiểu thiên địa. Thật là lý thú khi so sánh cách hình tượng hóa và chân lý ẩn bên dưới liên quan với vòng hoàng đạo nhỏ và lớn và với chu kỳ 12 tháng và 25.00005 của chúng. Chúng xác nhận nhiều điều mà tôi đã đưa ra cho bạn về linh hồn sao rốt chịu ảnh hưởng bởi các hành tinh huyền bí, còn phàm ngã bị ảnh hưởng bởi các hành tinh chính thống. Vòng hoàng đạo lớn là tượng trưng của linh hồn, còn hoàng đạo nhỏ là tượng trưng của phàm ngã. Trong chu kỳ của phàm ngã, hoàng đạo nhỏ chi phối quá trình phát triển của phàm ngã và 12 cung tử vi, houses, thuộc hành tinh đều có độ quan trọng vượt trội. Sau này, ảnh hưởng của 12 cung hoàng đạo thay thế ảnh hưởng của các hành tinh. Tôi cũng muốn nhấn mạnh có thể không cần thiết rằng Sirius, đại hùng tinh và chòm sao Pleiades hoạt động qua trung gian của 12 chòm sao. Tuôn đổ ảnh hưởng của chúng qua 9 trong số các chòm sao đó một cách đặc biệt, nhưng các chòm sao chính đó không phải là một phần của hoàng đạo mà chúng ta bàn đến. Cùng với 7 thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là một trong số đó, chúng là 10 chòm sao có liên kết với một vòng hoàng đạo còn lớn hơn vốn không bị chi phối bởi ý nghĩa bằng số của số 12. Do đó 10 được xem như con số hoàn hảo. Có sự lẫn lộn trong trí của một số các đạo sinh kém hiểu biết, xét về mặt chiêm tinh học, về điểm này. Thật cũng hơi khó cho bạn để hiểu rằng diễn trình tiến hóa giáng hạ đối với mọi giới của thiên nhiên có liên quan tới đoạn đường của linh hồn, lần này là Anima Mundi hay linh hồn thế giới, từ Aries tới Pis, xuyên qua Taurus chứ không phải ngược lại. Linh hồn thế giới trên cung tiến hóa giáng hạ tiến hành theo cách này chứ không giống như cách mà phàm ngã tiến hành. Linh hồn thế giới chuyển qua Pis ở cuối mỗi đại chu kỳ chứ không đến Taurus. Nó xuất hiện vào biểu lộ ngoại cảnh trong Cancer, cung của sự sống quần thể, của hoạt động tập thể, tâm thức tỏa rộng của nó chưa được biệt ngã hóa như tâm thức của con người. Sau khi đã tiến hóa chung quanh vòng hoàng đạo lớn, linh hồn thế giới đạt đến Cancer và thời gian đến cho huyền gia sáng tạo thứ tư biểu lộ qua giới thứ tư trong thiên nhiên, một sự đảo ngược xảy ra và lúc đó tiếp tục như hiện nay. Với sự cẩn trọng rõ rệt, cần nên nhớ rằng chỉ có con người, tức con người đã biệt ngã hóa mà chúng ta đang nghiên cứu sự tiến bộ của họ, cộng với các phản ứng của y đối với các ảnh hưởng hoàng đạo và hành tinh. Chúng ta đang bàn đến các phản ứng của y về trí tuệ và tình cảm, đối với đại ảo tưởng và đối với thực tại tâm linh khi hai khía cạnh này tác động trong sự sống của y, khách quan lẫn chủ quan. Trong chủ đề lớn hơn, chúng ta phải xem xét ảnh hưởng của hoàng đạo và các hành tinh dựa trên 1. Chân linh của địa cầu, hiện thân của hành tinh vật chất và toàn thể của sự sống sắc tướng trong mọi giới của thiên nhiên. Đây là biểu hiện của Anima Mundi hay là của linh hồn thế giới, Wilson. 2. Nhân loại, tức con người đã biệt ngã hóa và cuối cùng được điểm đạo. Đây là hiện thân của nhân hồn, Human Soul, hay Ego, một biến phân của linh hồn thế giới, vốn tự biểu lộ như một phàm ngã, một tương ứng với chân linh hành tinh, và sau cùng một hồn thiêng, một tương ứng với hành tinh thượng đế. 3. Đấng chúa tể của hành tinh, một trong các đấng cao cả, Great Leaf, hay các con của thượng đế, hiện nay được xem như một thượng đế bất toàn xét về hành tinh chúng ta, và tuy thế, theo quan điểm nhân loại, thực sự hoàn hảo. Ba tiểu phân ở trên diễn tả ba trạng thái của khoa chiêm tinh học cổ xưa và huyền bí và ba tiểu phân của nó như hiện tại thánh đoàn đang nghiên cứu chúng. Do đã mất tâm thức vốn cho phép tiếp xúc với chân linh của hành tinh, tâm thức dưới nhân loại và chính là căn bản của thuyết vật linh Animism 1 và chưa phát triển được tâm thức giúp con người tiến vào sự sống và thiên trí, mai, của hành tinh thượng đế. Nhân loại chỉ loay hoay với tiểu phân, division, thứ hai và những gì ở trạng thái thấp nhất của nó. Hai điểm kia có thể được đề cập tới ở đây. Và muốn hiểu được chúng, bạn sẽ phải chấp nhận các trình bày của tôi ít nhất như các giả thuyết tạm thời, vì bạn không ở trong cương vị nào để biết chúng như chân lý cho chính bạn. Chiêm tinh học ngoại môn đã bàn đến và được chấp nhận rộng rãi rằng Vulcan, Hỏa Vương Tinh, Uranus, Thiên Vương Tinh, Pluto, Diêm Vương Tinh và Neptune, Hải Vương Tinh, không cai quản các cung hoàng đạo mà chỉ có ái lực với các cung này. Ở đây tôi đề cập đến điều này vì chúng ta sẽ xem xét hành tinh Pluto liên quan đến cung Pis, Song Ngư. Ái lực này chỉ trình bày một phần sự thật và chỉ tạm thời đúng theo quan điểm của chiêm tinh học hiện nay. Sự hiện hữu của chúng chỉ được suy đoán hay khám phá ra trong vòng 2 hoặc 3 thế kỷ gần đây, mặc dù điều đó đã luôn luôn được biết rõ đối với thánh đoàn. Tôi đã chỉ ra cho bạn các cung hoàng đạo mà chúng là các chủ thể cai quản và chiêm tinh học của tương lai sẽ chấp nhận sự trình bày của tôi và ứng xử với các hành tinh này. Nhiều người trước đây trong lịch sử nhân loại, họ phải chấp nhận sự kiện về Mars, Hỏa Tinh và Mercury, Thủy Tinh, như các chủ thể cai quản của các cung hoàng đạo theo lối giả thuyết và kế đó bắt đầu chứng minh mức chính xác của giả thuyết đó. Hiển nhiên là chiêm tinh học cổ hãy còn bất toàn, nhưng cho đến khi con người trở nên đáp ứng công khai với các ảnh hưởng đến với y từ Uranus hoặc Pluto, chẳng hạn, chúng tác động tới sự sống linh hồn nhiều hơn là tác động tới sự sống phàm ngã, thì chúng vẫn không được phát hiện trừ phi bởi các nhà huyền bí học lão luyện. Ngày nay nhân loại đang nhanh chóng đáp ứng với các ảnh hưởng tâm linh cao siêu, và do đó, chúng ta có thể chờ đợi việc khám phá các lực tinh anh tăng lên. Fish, song ngư. The Fishes, 1902-2003 dương lịch. Cung này cũng có hai mặt. Trong Ari, chúng ta có nhị nguyên vốn gắn liền với việc tập hợp lại tinh thần và vật chất trong hoạt động sáng tạo lớn lao là hoạt động biểu lộ vào lúc bắt đầu chu kỳ tiến hóa. Trong khi đó, ở cung Fish, chúng ta có sự hợp nhất hay pha trộn của linh hồn và sắc tướng đối với con người, tạo nên sự biểu lộ của Grace lâm phàm, Incarnated Grace, tức linh hồn cá biệt hoàn thiện, sự biểu lộ hoàn hảo của tiểu thiên địa. Như vậy, các đối cực lớn và nhỏ, con người và thượng đế, tiểu thiên địa và đại thiên địa được đưa tới thể hiện và biểu lộ đã định. Chỉ khi nào con người tiến gần tới mục tiêu, thì các lời lẽ này mới ít hàm ý, mặc dù việc nghiên cứu về Peace theo hai cách được dự định có thể tiết lộ nhiều điều có ý nghĩa và có tính chất gợi ý. Mục tiêu của Thượng Đế, sự xuất hiện kế hoạch của Thượng Đế và bản chất của mục tiêu vĩnh cửu của Ngài, đối với chúng ta chỉ là một chủ đề suy luận lý thú. Có một sự khả hữu đó là thiên cơ và mục tiêu này có thể khác nhiều với sự phỏng đoán của chúng ta. Phỏng đoán này được dựa vào sự diễn giải của chúng ta về một thượng đế vốn là sản phẩm của các tiến trình trí tuệ của chúng ta và của chủ nghĩa lý tưởng nhiệt thành. Hai trong số ba trạng thái của bản chất phàm ngã và của việc cố gắng lý giải các mục tiêu vô biên của Ngài bằng các thuật ngữ chỉ sự hữu hạn của chính chúng ta. Chúng ta nên luôn luôn nhớ điều này. Bộ máy đối với nhận thức thiêng liêng chưa được phát triển trong gia đình nhân loại trên bất cứ quy mô nào và chỉ đạt được một độ hữu ích nào đó nơi điểm đạo đồ cấp 3. Nhị nguyên tính của Peace phải được nghiên cứu liên quan đến ba chủ âm, đó là 1. Nô lệ hoặc giam cầm. 2. Từ bỏ hoặc đoạn tuyệt. 3. Hy sinh và tử vong. Trong chu kỳ thứ nhất của kinh nghiệm trên vòng hoàng đạo, chính linh hồn ở trong tình trạng giam cầm đối với vật chất, linh hồn đi vào nhà ngục vật chất và tự nó liên kết với hình tướng. Đây là biểu tượng của Peace, của hai con cá liên kết với nhau bằng một cái đai. Một con cá tượng trưng cho linh hồn, còn con kia cho phàm ngã, và giữa chúng có sợi chỉ hay là sự chật mã, tức sợi dây bạc, silver cord, ngân quang tuyến, giữa cho chúng bị buộc lại với nhau suốt chu kỳ của sự sống biểu lộ. Sau đó, trên vòng đảo ngược, phàm ngã được đưa vào tình trạng giam cầm bởi linh hồn, nhưng qua các thiên kỷ dài, tình trạng bị đảo ngược và linh hồn là tù nhân của phàm ngã. Cảnh nô lệ tay đôi này được đưa đến kết thúc bằng cái được gọi là tử vong cuối cùng, khi sự giải thoát hoàn toàn của khía cạnh sự sống ra khỏi sự sống của hình hài xảy ra. Cũng nên nhớ rằng chính linh hồn có bản chất của hình hài theo quan điểm của chân thần, mặc dù đó là một hình hài tinh anh hơn nhiều so với bất cứ hình hài nào mà chúng ta biết trong ba cõi tiến hóa của con người. Cũng có một sự từ bỏ kép được nói đến trong các chủ âm này, vì trước tiên, linh hồn từ bỏ sự sống và ánh sáng của chân thần, cội nguồn của nó được tượng trưng bằng các thuật ngữ tổ ấm của cha và giáng xuống vào đại dương vật chất. Kế đó, tự đảo ngược, linh hồn từ bỏ sự sống của sắc tướng, tức trung tâm phàm ngã. Linh hồn tự tách rời, trong tâm thức, ra khỏi mô na, cái duy nhất, và hành động từ trung tâm của chính nó, tạo ra các gắn bó vật chất, mới mẻ của chính nó. Kế đó, do sự đảo ngược của vòng hoàng đạo, nó tiếp tục tách rời chính nó ra khỏi phàm ngã và tự buộc lại lần nữa trong tâm thức với đấng đã phóng xuất ra nó. Đó là lịch sử đỉnh cao của Peace, các đấng chủ quản của ý chí và hy sinh hạ mình đi vào biểu lộ, hy sinh vị thế cao cả và các cơ hội của các ngài trên các cõi biểu lộ cao siêu để cứu vãn vật chất và nâng cao các sự sống mà bởi đó nó. Được làm linh hoạt, các huyền giai sáng tạo thấp cho vị thế của chính các ngài ở mức độ mà các ngài tạo thành huyền giai sáng tạo thứ tư. Đây là mục tiêu bên trong, ẩn dưới sự hy sinh của các đấng thiêng liêng, các đấng mà về thực chất là chính chúng ta, các ngài được phẩm định bởi tri thức, bác ái và ý chí, và được làm sinh động bằng sự sùng tín bền bỉ không gián đoạn. Các ngài tìm cách mang lại cái chết của hình hài theo ý nghĩa huyền bí và sự giải thoát theo sau của các sự sống ẩn bên trong vào một trạng thái tâm thức cao siêu. Tất cả các đấng cứu thế đã qua, hiện tại và sắp đến đều là các biểu tượng biểu lộ và là các đảm bảo vĩnh cửu của diễn tiến này. Động cơ chính đối với cuộc sống phụng sự phải được tìm kiếm bằng các nhận thức như thế. Người được sinh ra trong cung này thường được tìm thấy phụng sự nhân loại và chăm sóc cho nhu cầu của nhân loại trên một mức độ tâm thức nào đó. Như thế họ được chuẩn bị cho sự hy sinh cuối cùng trong Peace vốn dĩ hấp thu chúng trở lại vào động cơ ban đầu của chúng, theo như cổ luận diễn tả. Chính vì lý do này mà sự sống phụng sự và ý định có hướng dẫn để phụng sự tạo thành một phương pháp khoa học để đạt được sự giải thoát. Trong Aquarius, cung của việc phụng sự thế gian, cuối cùng bài học cũng được học xong, bài học này tạo ra đấng cứu thế trong cung Peace. Do đó tôi luôn nhấn mạnh vào việc phụng sự. Khi con người cá biệt nhập vào chu kỳ các cuộc lâm phàm của mình và xuất lộ vào cung Cancer, vốn được tìm thấy trong thập giá cơ bản, thì về mặt ẩn dụ, y leo lên thập giá khả biến, và kỳ hạn giải giam nhốt của y trong hình tướng bắt đầu và các bài học khổ sai phải được học hỏi. Y tiếp tục học cho đến khi y đã biến đổi việc khổ sai, servitude, thành việc phụng sự, service. Y dao động giữa các cặp đối ứng, cả theo quan điểm chiêm tinh, tình cảm, lẫn theo quan điểm của bốn nhánh của thập giá khả biến. Tính lưu chuyển, fluid, tính nhạy bén trong peace thuộc đồng cốt, mediumistic, và được an trụ về mặt tâm thần, sĩ trí Kali Polariset, phải được ổn định trong Virgo, nơi cung nào mà sự phản tỉnh trí tuệ và phân tích quyết định có thể xảy ra và dùng để ngăn chặn tính chất dễ lưu chuyển của peace. Hai cung này quân bình lẫn nhau. Chúng ta có thể khảo cứu tiến trình lưỡng phân đang xảy ra trên vòng hoàng đạo qua trung gian của thập giá khả biến mà Fish tạo thành một phần theo cách sau đây. 1. Fish, song ngư. Ở chỗ này kẻ bắt đầu trên con đường sống khởi sự với tính dễ thụ cảm vật chất. Tính chất này sẽ giúp cho y đáp ứng với mọi tiếp xúc trong chu kỳ biểu lộ. Ở giai đoạn này y có tính tiêu cực, hay thay đổi, fluid, và được phú cho một ý thức theo bản năng, vốn chứa trong chính nó tiềm năng của trực giác. Nhưng hạt giống của trực giác còn trong trạng thái hôn thụy, dormant. Thể trí vốn là khí cụ tiếp nhận từ trực giác, ở giai đoạn này, chưa được khơi hoạt. 2. Sagittarius, nhân mã. Ở đây người thông thường bắt đầu lộ ra một khuynh hướng, ấy là trở nên tập trung hơn và tính hay thay đổi và tiêu cực của peace trở nên tập trung vào việc đạt được những gì được ưa thích. Con người lộ ra các bản năng ích kỷ cố chấp và mặc dầu y có thể tỏ ra hòa mục và tốt bụng chẳng hạn, chính là vì muốn có sự nổi tiếng. Đây là một biểu hiện tốt của chủ thể cá nhân Sagittarius và cũng cho thấy khuynh hướng của linh hồn là cuối cùng muốn đổi mọi xấu xa thành ra tốt lành. Các bài học của sự sống đang được học hỏi và kinh nghiệm đang diễn tiến. 3. Virgo, xử nữ. Trong cung Virgo, con người hay thay đổi, fluid, trong song ngư và ích kỷ về mặt tình cảm cũng như đầy tham vọng trong nhân mã, bắt đầu tập trung một cách chăm chú hơn và bắt đầu lý luận và suy tư. Linh hồn tiềm tàng đang trở nên linh hoạt ở bên trong. Một tiến trình nảy mầm đang tiếp diễn, con người ẩn giấu đang làm cho sự hiện hữu của mình được nhận ra. Trí tuệ đang khơi hoạt và bản năng sau khi vượt qua giai đoạn tình cảm đang được chuyển hóa thành trí tuệ, intellect. 4. Gemini, song nam, nơi người chưa phát triển hoặc người bậc trung. Các kinh nghiệm được trải qua trên ba nhánh của thập giá khả biến được con người tới giai đoạn mà giấc mơ của sự sống có thể được đổi thành nhận thức về thực tại và đại ảo tưởng, great illusion. Có thể được thấy như là không được ưa thích và không đúng thực tế. Ở giai đoạn này, nhận thức về lưỡng nguyên, theo bản năng nhưng đang trở nên ngày càng xác thực và vững chắc hơn. Con người bắt đầu mơ đến sự bền vững, đến các thay đổi được an bài và mơ đến sự hợp nhất với những gì mà y cảm nhận là thành phần hiện thực nhất của chính y. Linh thị thần bí hiện vào trong tâm thức y và y trở nên biết được bản ngã cao siêu qua các tia sáng lung linh yếu ớt đầu tiên của trực giác. Kinh nghiệm trên thập giá khả biến kéo dài một lúc lâu và đưa con người luôn luôn trở lại hết lần này đến lần khác vào lĩnh vực ảnh hưởng của Aries. Mà qua hoạt động chi phối của cung 1, cả việc củng cố ý chí của con người, dù cho y thuộc cung nào, lẫn kết thúc chu kỳ này đến chu kỳ khác với từ hủy diệt, word of destruction. Hết lần này đến lần khác, y nhập vào cung Peace và tìm ra con đường của mình chung quanh vòng hoàng đạo lớn cho đến khi kinh nghiệm của sự thay đổi và của sự khả biến. Và việc thiết lập tiến trình chuyển hóa đưa tâm thức của y từ giai đoạn bản năng và trí tuệ đến các bắt đầu của các tiến trình trực giác trong Gemini. Kế đó đến một tiến trình lớn, tiến trình an trụ, và một thời điểm chuyển di, sau đó ảnh hưởng của thập giá cố định gây nên sự đảo ngược và các bài học được thu thập trên thập giá khả biến phải được thể hiện và các ảnh hưởng được chứng minh trên thập giá cố định. Trong các giai đoạn khai mở ban đầu, đừng nên tưởng rằng kinh nghiệm được thu thập chỉ qua thập giá khả biến mà thôi. Con người sinh hoạt và trải qua kinh nghiệm trong tất cả các cung hoàng đạo. Nhưng các ảnh hưởng tuôn đổ qua thập giá khả biến có tác động mạnh vào y hơn là các ảnh hưởng tuôn đổ trong các giai đoạn ban đầu qua thập giá cố định. Chỉ khi nào linh hồn trở nên linh hoạt hơn bên trong hình hài và con người nhận biết được lưỡng nguyên của mình, his duality, thì các năng lượng của thập giá cố định mới thay thế một cách có hiệu quả các năng lượng của thập giá khả biến. Giống như sau cuộc điểm đạo thứ ba, các năng lượng của thập giá cơ bản, cardinal cross, bắt đầu kiểm soát con người và có sự thúc đẩy triệt để hơn là các năng lượng của hai thập giá kia. Do đó, khi linh hồn trở nên ngày càng linh hoạt, tác động của thập giá cố định sẽ được thấy thể hiện trong bốn cung hoàng đạo theo cùng với các hiệu quả của các lực của thập giá khả biến vì những gì bị chi phối và từ bỏ thì được giữ một cách chắc chắn và được biến đổi. Gemini, song nam. Người ở trên vòng đảo ngược trong Gemini trở nên càng lúc càng nhận biết về trực giác và ngày càng ở dưới ảnh hưởng của các huynh đệ sống trong ánh sáng, như song nam đôi khi được gọi. Ánh sáng của phàm ngã lu mờ, còn ánh sáng của linh hồn lớn dần. Tính lưu động của Peace và Gemini kém phát triển nhường chỗ cho sự đáp ứng của phàm ngã đối với ấn tượng của linh hồn và sự thăng bằng tiếp theo sau của sự sống trên cõi trần. Virgo, xử nữ. Sẵn có tính phân tích và chỉ trích dưới ảnh hưởng của Virgo, thể chi biến đổi tính chất đó của chi vốn được mô tả đúng nhất bằng các từ ngữ giác ngộ, illumination, và khai mở, revelation. Đấng Christ, đấng mà sau rốt Đức Mẹ Đồng Trinh đã khai sinh ra, được nhận biết như hiện hữu trong khuôn sáng tạo, mặc dù chưa được sinh ra. Sự sống được nhận biết. Tiến trình khai mở của tâm thức Christ được xúc tiến một cách sáng suốt, còn các hoài bão ích kỷ và các kinh nghiệm của người kém phát triển bị thay thế bởi lòng vô kỷ của vị đệ tử giác ngộ và có trực giác. Sagittarius, nhân mã. Ngày nay, đây là cung của vị đệ tử nhất tâm. Sự sống có sự đáp ứng uyển chuyển với vật chất trở thành sự sống của sự đáp ứng có tập trung với tinh thần và việc chuẩn bị cho điểm đạo trong Capricorn. Mũi tên của trí tuệ được phóng một cách không thể sai chạy về phía mục tiêu. Fish, song ngư. Nơi đây, ở giai đoạn cuối, Fish thay cho cái chết của phàm ngã và sự giải thoát của linh hồn ra khỏi tình trạng bị giam cầm và sự quay lại của linh hồn vào nhiệm vụ của đấng cứu thế. Thành quả lớn lao được chấm dứt và cái chết cuối cùng được trải qua. Không còn biển nữa, đó là lời của cổ thư. Câu đó hiển nhiên hàm ý cái chết của loài cá và sự giải thoát của sự sống bị giam nhốt vào hình thức mới hay là các chu kỳ mới của cuộc phiêu lưu thiêng liêng. Thập giá khả biến này, mà Pit là một trong các nhánh của nó, chủ yếu là thập giá của các cuộc lâm phàm được lặp lại, của các thử nghiệm khác nhau dưới cung hoàng đạo khác nhau và các chủ thể điều khiển chính thống và của những ai mà nhiều kinh nghiệm đang dẫn đến các mở rộng tâm thức liên tục và kế tiếp. Do đó, chính thập giá của con thượng đế, tức Grace, đang lâm phàm, dẫu cho trong mối liên hệ với thập giá này, chính thập giá của Grace hành tinh, giống như thập giá cố định, là thập giá của Grace cá nhân trong mỗi con người, còn thập giá cơ bản là thập giá của Grace vũ trụ. Ở đây có thể ghi nhận rằng thập giá mà chúng ta bàn đến nơi đây là thập giá của quần chúng, và rằng tâm thức mà nó là ví dụ minh họa là tâm thức theo bản năng và sự hòa nhập của nó thành tâm thức trí tuệ. Đó là thập giá của linh hồn thế giới và của linh hồn con người trước khi tâm thức của lưỡng nguyên trở nên minh bạch trong trí của con người và trước khi sự chuyển đổi được tạo ra lên trên thập giá cố định. Chính vì được kết hợp chặt chẽ hơn với thập giá cơ bản của các cõi trời, vì tâm thức quần chúng, vốn là tâm thức có ý nghĩa của thập giá khả biến trở nên tâm thức tập thể hay là tâm thức tổng hợp của thánh linh, divinity. Sau khi trải qua giai đoạn chuyển tiếp hay là giao thời thức yếu, vital interlude của ngã thức mãnh liệt của con người trên thập giá cố định. Giao thời nhân loại này có bản chất của một mẫu điển hình trong sự phát triển của tâm thức. Nhưng tầm quan trọng chính yếu là sự khai mở của tâm thức tập thể của mọi giới trong thiên nhiên thành tâm thức tập thể của ba giới cao nhất qua trạng thái trung gian của giới nhân loại mà. Nhiều loại ý thức đặc thù và riêng biệt của nó có thể liên kết biểu hiện cao và thấp của thánh linh. Chính ở đây và trong mối liên hệ này mà cung Pisces có tầm quan trọng như thế, vì đó là cung của tình trạng trung gian. Theo hàm ý đích thực của nó, tình trạng trung gian tiêu biểu cho tâm thức quần chúng dễ gây ấn tượng, tính chất tiêu cực và tính chất tiếp nhận. Các điểm này sẽ trở nên sáng tỏ khi chúng ta nghiên cứu các cung và nhiều mối liên quan hỗ tương của chúng. Ý tưởng mà tôi muốn truyền đạt cho bạn nơi đây là vào lúc này, ảnh hưởng của Pisces trên cung tiến hóa đi xuống và vì Thái Dương đi giật lùi qua các cung. Được cảm thấy phần lớn trong Anima Mundi, linh hồn thế giới, và trong Christ ẩn giấu, hóa thân và bị giam nhốt, mầm của sự sống Christ được khắc sâu về mặt tâm linh, đang trở nên luôn luôn bén nhạy hơn đối với các ấn tượng tâm linh này. Bị quét qua bởi dục vọng bao giờ cũng thay đổi, luôn luôn biết đến tất cả mọi tiếp xúc đang ảnh hưởng đến, nhưng cho đến nay không thể lý giải chúng một cách chính xác, vì thể chi không được khơi hoạt một cách thích hợp trong cung xử nữ. Christ ẩn giấu này không thể tự tháo gỡ ra khỏi sự tiếp xúc với nước. Sau rốt, mức độ đó được đạt đến và được đạt với một tốc độ lớn trong giai đoạn nhân loại hiện nay, khi một thay đổi chính khác được xét thấy là thích hợp và đây là kết quả của nhiều thay đổi nhỏ. Sự thay đổi bao giờ cũng cần thiết, nhưng phương pháp tự thay đổi từ khuynh hướng thay đổi thường xuyên và tính chất thay đổi của thập giá khả biến sang một số thay đổi thuộc loại chính yếu, được mang lại bởi một khuynh hướng sống thường xuyên và có hướng dẫn. Ở giai đoạn này con người có trong chính mình các sức mạnh và các tính chất của Grace nội tại, nhưng chúng không lộ ra và chỉ là các khả năng tiềm tàng vì cho đến nay y hoàn toàn bị kiềm chế bởi bản chất sắc tướng của mình, ngục tù, và môi trường quanh y. Các quyền năng ẩn tàng của linh hồn còn tiêu cực, và các sức mạnh của phàm ngã thì tích cực và bắt đầu tìm thấy biểu hiện mạnh mẽ ngày càng tăng. Các khuynh hướng tâm linh tự nhiên của con người bị ức chế, vì Peace thường là một cung ức chế và có các cản trở, còn thú tính tự nhiên và các sức mạnh của phàm ngã, đặc biệt là sức mạnh của xúc cảm, là các tính chất hiển nhiên và dễ thấy được của con người. Một số lượt hệ thống ký hiệu liên quan đến Christ tiềm ẩn và phàm ngã biểu hiện bên ngoài có thể nhìn thấy được nếu nghiên cứu câu chuyện thánh kinh về Jonas và cá voi, Juan. Tôi không có thì giờ để bàn rộng câu chuyện đó ở đây, như đó là chuyện ngụ ngôn liên quan đến giai đoạn cung song ngư của tâm thức và việc khơi hoạt tâm thức Grace với sự tranh chấp hiển nhiên mà việc đó mang lại. Jonas thay cho Grace ẩn tàng bị giam nhốt, đáp lại với các nguy hiểm của tình huống, còn cá voi có kích cơ lớn thay cho cảnh giam cầm của luân hồi và thay cho phàm ngã. Chính trong cung kép này mà linh hồn bị giam nhốt và phàm ngã nhập vào tiến trình đó để sẽ chuyển hóa một. Phàm ngã, bản chất thấp, thành biểu lộ cao. 2. Các khả năng tâm thông thấp, thành các năng lực tinh thần cao siêu, nghĩa là A. Trên tính thụ động thành sự kiềm chế tích cực của linh hồn. B. Trên tình trạng trung gian thành tình trạng môi giới, mediatorship. C. Trên nhãn thông thành linh giác, spiritual perception. D. Trên nhĩ thông thành viễn cảm trí tuệ, mental telepathy, và sâu rốt thành linh hứng, inspiration. E. Trên bản năng, instinct, thành trí tuệ, intellect. F. Trên ích kỷ thành vô kỷ thiêng liêng, diviner selflessness. G. Trên tính ham lợi, acquisitiveness, thành từ bỏ ham muốn. Huyện trên bản năng tự bảo toàn thành phụng sự thế gian không ích kỷ. Y. Trên tự than thân trách phận thành chắc ẩn, compassion, cảm tình và cảm thông thiêng liêng, diviner understanding. 3. Ước chế tinh thần và trí tuệ thành biểu lộ linh hồn, soul expression, và nhạy bén trí tuệ. 4. Tôn sùng Deflagrator đối với nhu cầu của bản ngã thành tôn sùng được phát triển và đáp ứng với các nhu cầu của nhân loại. 5. Gắn bó với môi trường chung quanh và với các tình trạng của phàm ngã, đồng nhất hóa với hình hài, thành sự tách rời khỏi hình tướng và năng lực đồng nhất hóa với linh hồn. Đồng từ cấp thấp thông thường là thí dụ nổi bật của các khía cạnh tồi tệ nhất của Peace, tính chất tiêu cực, tính dễ xúc cảm, impressionability, tính nhạy cảm về xúc cảm với sự kém phát triển hoàn toàn của nguyên khí trí tuệ. Thật là lý thú khi tìm thấy hai sự kiện khoa học, một, bất luận thế nào đi nữa đa số loại đồng tử thấp nhất, đặc biệt là các đồng tử xuất thần, đều có cung Peace vượt trội theo một cách thức mạnh mẽ nào đó trong các biểu đồ của các đồng tử này. 2. Bất luận các đồng tử này, dù họ đang trở nên tích cực hơn và có tự chủ hơn, self-controlled, họ đang bắt đầu có được một sự thoáng nhìn về các tương ứng cao hơn trong công việc của họ, trạng thái đồng tử và hoạt động diễn dịch không có vơ gầu xuất hiện một nơi nào đó với sức mạnh thực sự và hoạt động thực sự. Điều này có thể là dấu hiệu của việc khơi hoạt thể trí, trong trường hợp thứ nhất, và sâu rốt có một thay đổi trong ảnh hưởng đang kiềm chế chúng từ tình trạng chế ngự chính thống thuộc hành tinh đến tình trạng chế ngự của các hành tinh huyền bí hơn. Có thể thêm rằng thuyết duy linh và công việc của phong trào duy linh đều ở dưới ảnh hưởng của song ngư với bắc giải đang lên, hoặc là trong một số giai đoạn với sự đảo ngược bắc giải với song ngư đang lên. Đối với các cung năng lượng đang tự thể hiện qua các chủ thể chi phối thuộc hành tinh và cung năng lượng đang thu hút hoặc là đang cộng tác với các ảnh hưởng của cung hoàng đạo Vis và như thế ảnh hưởng đến hành tinh chúng ta và nhân loại. Chúng ta tìm thấy một tình huống vô cùng lý thú. Hai cung năng lượng chính tự thể hiện qua các chủ thể chi phối Vis, chính thống và huyền bí, cung 1, cung ý chí hoặc quyền năng, tập trung qua Pluto, và cung 2, cung bác ái minh triết. Chính sự tương tác của hai sức mạnh này sẽ 1. Tạo ra nhị nguyên của cung hoàng đạo này. 2. Đưa tới vấn đề chính của Vis, sự bén nhạy tâm linh. 3. Tạo ra sức quyến rũ của thánh đạo, trong trường hợp thứ nhất con đường tiến hóa. Và sau đó sự quyến rũ của con đường dự bị với kết quả là sự chuyển đến thập giá cố định, vốn là tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu một cách thành thục, bắt đầu thực sự trong Vis. Mặc dù được thôi thúc, tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế, trong Aries nó bắt đầu và kết thúc nơi Vis. 4. Nhưng tủ tiến trình chuyển hóa và sau rốt trốn thoát qua cái chết. 5. Mở ra ý nghĩa, hoạt động và cái đẹp của sự chết và của công việc của chủ thể hủy diệt, The Destroyer. Do các điểm nêu trên, hiển nhiên là cung hoàng đạo này quan trọng và có ảnh hưởng mạnh, powerful, biết bao, qua chủ thể chi phối, rủ lơ, chính thống của nó, tức Jupiter, mãnh lực đó giúp mang lại những gì cùng nhau tập hợp lại, và trong trường hợp này liên kết hai con cá, và buộc chúng lại với nhau bằng một liên hệ hoạt động. Do đó chính hoạt động của thần lực cung hai mới nối liền linh hồn với sắc tướng và tập hợp cả hai lại, khả năng thu hút này đặc biệt mô tả hoạt động của song ngư. Theo một quan điểm khác và trong một cung kép, điều này cũng có thể được nhận thấy thể hiện trong cung song nam, Gemini. Trong cung song ngư, tình trạng bị cầm giữ của mối liên hệ đã được chứng minh và hai con cá, song ngư, không thể thoát khỏi nhau. Trong cung song nam cũng có mối liên hệ rõ rệt giữa hai anh em nhưng không có băng nối, và trong mối liên hệ đó có tiềm tàng sự chọn lựa tự do và định đoạt tự do. Liên quan với một nhị bộ, duality, nhỏ hơn được tìm thấy trong mọi con người, nhị bộ về đầu và tim, về trí và tình thương, và về ý chí và minh triết, công việc của Jupiter là phát triển hai tính chất này và đưa chúng vào sự tương tác tổng hợp. Sau rốt, cần phải có sự pha trộn hoàn hảo của bác ái và trí tuệ trước khi một vị cứu thế có thể xuất hiện và hoạt động một cách hiệu quả. Và đặc biệt đây là kết quả sau rốt của các lực của thập giá khả biến, khi chúng thể hiện các tính chất được giải tỏa bởi các hành tinh linh hoạt trong Pis, Sagittarius, Virgo và Gemini. Các hành tinh này là chính thống Jupiter và Mercury, nội môn Pluto, địa cầu, nguyệt cầu, Vulcan ẩn tàng và Venus. Như bạn biết, Pluto thay cho cái chết hay là vùng chết, địa cầu thay cho lĩnh vực kinh nghiệm, nguyệt cầu hay Vulcan thay cho sự ca ngợi, qua sự thanh luyện và tách rời, đối với vật chất, và Venus thay cho sự xuất hiện của nguyên khí bác ái qua sức mạnh chỉ đạo của thể trí. Các nhà nghiên cứu sẽ thấy lý thú khi vạch ra các hàm ý cho chính mình. Chiêm tinh học chính thống chỉ ấn định có hai hành tinh cho bốn cung hoàng đạo này, mà trong chính nó cho thấy một tương tác rõ rệt. Jupiter và các ảnh hưởng của nó cho thấy rằng con đường lâm phàm là phương pháp khai mở tiến hóa có lợi và rằng con đường bác ái minh triết, cung hai, là con đường cho nhân loại bước đi. Mercury chỉ rằng con đường ít đối kháng nhất cho nhân loại là hài hòa qua xung khắc, vì Mercury biểu hiện cho năng lượng cung 4 vốn thuộc bồ đề, trực giác và biểu hiện của Christ, vì Mercury và mặt trời là một. Nhưng các hành tinh nội môn thì lộ rõ hơn trong các suy đoán của chúng, và khi sẵn sàng cho ảnh hưởng của chúng, con người dường như đáp ứng theo cách tứ phân mà y không đáp ứng trong các giai đoạn trước kia. Chúng biểu hiện cho sự thừa nhận và các phản ứng vốn chi phối tâm thức con người khi y chuẩn bị chuyển ra khỏi thập giá khả biến và leo lên thập giá cố định. Do đó, y đến 1. Qua Venus dưới mãnh lực trí tuệ, biến đổi thành minh triết qua phương tiện tình thương. 2. Qua nguyệt cầu dưới sự giam nước của hình hài để nhờ kinh nghiệm của hình hài mà đạt được giải thoát và nâng cao vật chất, uplift of matter, trong Vulcan. 3. Qua địa cầu dưới ảnh hưởng của kinh nghiệm hành tinh, vốn dị biệt với kinh nghiệm cá nhân, ngõ hầu chuyển hóa tâm thức cá nhân của y thành hiểu biết tập thể, group awareness. 4. Qua Pluto dưới sức mạnh hủy diệt của cái chết của dục vọng, cái chết của phàm ngã và của tất cả những gì đang giữ y giữa các cặp đối ứng, pair of opposite eye, để đạt được sự giải thoát cuối cùng. Pluto hoặc cái chết không bao giờ hủy diệt trạng thái tâm thức, consciousness aspect. Do đó, 6 hành tinh cai quản thập giá khả biến xét về mặt nhân loại, và trong chính nó điều này có ý nghĩa, vì 6 là con số của công việc lớn lao của giai đoạn biểu lộ, là con số của Thebes, thú vật. Vốn là bản chất thấp xét về con người, và là tất cả những gì đang tìm cách hủy diệt sự sống cao siêu, nhưng cũng là những gì có thể được kiềm chế và sao rốt được điều khiển bởi linh hồn. Ý nghĩa của các con số đi vào khoa chiêm tinh học nội môn và huyền số học, numerology, vì chính nó là một nhánh của chiêm tinh học nội môn. Bác ái trí tuệ kinh nghiệm sắc tướng sự hiểu biết của con người tử vong, đây là các chủ âm của huyền giai sáng tạo thứ tư. Giới nhân loại và chúng được tiêu biểu cho các ảnh hưởng của hành tinh đang tuôn đổ qua các hành tinh này từ các cung có quan hệ gần gũi của chúng. Qua hoạt động của các lực này, mà ở giai đoạn này các lực đó tác động qua thập giá khả biến. Con người được dẫn tới một chuyển biến lớn về sự phân hóa và tới một mức độ thay đổi cơ bản mà đối với thay đổi đó mọi thay đổi trước kia và nhiều thay đổi nữa đã chuẩn bị cho y. Theo một quan điểm khác, chính các lời này cũng chi phối các tiến trình đang được trải qua trên con đường đệ tử và con đường dự bị. Nhiệm vụ của đệ tử là tìm hiểu ý nghĩa của chúng theo một cách thực tiễn và có hiệu quả để ứng xử với các năng lượng mà các hành tinh này phóng ra. Bắt chúng lệ thuộc vào các năng lượng được phóng ra bởi thập giá cố định mà y đang đứng trên đó, và thế là làm tăng sức mạnh của chúng nhờ sự kết hợp huyền bí. Chính do việc đạt được sự đáp ứng sáng suốt và linh hoạt với các năng lượng được phóng thích và được chế ngự trước kia qua kinh nghiệm của thập giá khả biến và bằng cách liên kết chúng với các lực được bùng lỏng nơi y trong khi bắt chịu khổ hình trên thập giá cố định. Y học cách tự chuẩn bị cho 12 thử thách lớn trong tất cả 12 cung hoàng đạo mà kinh nghiệm của hai thập giá được chuẩn bị cho y. Song ngư cai quản chân và do đó toàn bộ ý tưởng của tiến bộ về việc đạt được mục tiêu và bước lên con đường hoàn nguyên là sự thiên khải thiêng liêng ẩn bên dưới của đại chu kỳ mà chúng ta đang vượt qua đó. Cũng trong kỷ nguyên song ngư, chu kỳ nhỏ hơn mà bởi đó vào lúc này chúng ta hoạt động, nó là cội nguồn của mọi giáo lý được đưa ra bởi các tôn giáo trên thế giới liên quan đến các giai đoạn khác nhau của con đường trở về. Một số các chiêm tinh gia cũng chủ trương rằng Pis chi phối tiến trình sinh sản. Về căn bản thì họ chính xác, bởi vì khi một người ở gần hoặc đang ở trên thánh đạo, thì y sẽ trở nên ngày càng có năng lực sáng tạo theo ý nghĩa cao và các tiến trình sản sinh vật chất về mặt huyền bí sẽ nhường chỗ cho sự đổi mới, generation, và sự sáng tạo trên cõi trí thay vì chỉ trên cõi trần mà thôi. Hoạt động sáng tạo cao siêu này chỉ có thể xảy ra dưới ảnh hưởng của đạo tâm và trực giác. Việc này bắt đầu xảy ra khi bốn chủ thể chi phối nội môn bổ khuyết cho hoạt động của hai chủ thể chi phối chính thống, Orthodox Rulers. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng nhà chiêm tinh học, Erlenleo, đề nghị Neptune như là một lựa chọn thay cho Jupiter. Ông ta cảm nhận và đề cập đến một bí ẩn của điểm đạo mặc dù ông không nhận thức được tầm ảnh hưởng của khám phá của ông. Neptune tập trung ảnh hưởng của Peace vì nó liên quan đến toàn bộ nhân loại chứ không chỉ con người cá biệt nào, nhưng điều này chỉ xảy ra vào các giai đoạn cuối của con đường đệ tử. Ngày nay nhân loại đang nhanh chóng chuyển về hướng vị thế của đệ tử thế gian, và vì có trực cảm về điều này, con người gợi ý Neptune như là một lựa chọn thay cho Jupiter. Về mặt huyền bí, lý do khiến cho Venus được tán dương trong Peace có liên quan với mối liên hệ của Peace với cung Gemini, mà Venus là chủ thể chi phối huyền bí trong đó. Và cũng liên quan với sự kiện rằng Venus là bạn chí cốt, alter ego, của địa cầu và được liên kết chặt chẽ với giới nhân loại. Vấn đề này quá rộng lớn và quá phức tạp không thể giải thích chi tiết ở đây, ngoại trừ điểm cần được ghi nhớ. Cặp cá trong cung Peace được buộc chung nhau như chúng ta đã thấy, và đây là một biểu tượng của tình trạng giam cầm của linh hồn trong sắc tướng trước khi có kinh nghiệm trên thập giá cố định. Cặp đôi, twins, trong cung song nam là các biểu tượng của cùng lưỡng nguyên căn bản, nhưng kinh nghiệm của nhiều cuộc luân hồi đổi thay vô thường đã thực hiện công việc của nó. Và giải băng, nối liền hai con cá, đang ở trong tiến trình tan rã, vì một phần công việc của Pluto là cắt sợi dây đang buộc hai sự sống trái ngược chung lại với nhau. Chính nhiệm vụ của Venus là hợp nhất trên hòa giải các sự sống bị chia cách mà không có sợi dây ràng buộc. Do đó, Venus được tán dương trong Peace và vào cuối đại chu kỳ, các con của Thượng Đế vốn là con của trí tuệ được nâng lên vinh hạnh qua kinh nghiệm và khổ hình trên thánh giá, Crucifixion, bởi vì con người đã học được cách yêu thương và suy luận thực sự. Ảnh hưởng của Peace, Gemini và Virgo sao Dốt được dung hợp và pha trộn, nói theo biểu tượng học, thập giá phải luôn luôn trở thành đường thẳng và kế đó trở thành dấu chấm. Sagittarius, về mặt huyền bí vốn được cai quản bởi địa mẫu, Mother Earth, tạo ra các tình trạng này mà nhờ đó chính thánh đạo đạt tới sự ca ngợi. Kết quả là, vào cuối kỷ nguyên, ở đây tôi nói đến một cuộc tuần hoàn lớn của hoàng đạo chứ không nói đến các chu kỳ ngắn hơn, việc đề cao đối với Venus, đối với Virgo, tức chòm sao Virgin, xử nữ, và đối với địa mẫu hai hành tinh và một chòm sao và tất cả đều có thế mạnh trên ảnh hưởng, Polensi, vốn tạo ra các thay đổi rõ rệt trong thái dương hệ. Chúng tượng trưng trên tiêu biểu cho ba lực lượng, Polensi, của vật chất, Matter, và của chất liệu, Substance, chú ý hai từ này người dịch, cộng với mãnh lực, Force, của Sagittarius đang dồn chúng lên trên một cực điểm trên hoàn thiện, Construction, còn vĩ đại hơn nữa. Có một lĩnh vực tìm kiếm rộng lớn và lý thú hơn cần phải tìm ra trong sự liên hệ của một hành tinh Venus chủ thể cai quản của chòm sao Gemini. 2. Địa cầu mà chúng ta sống trên đó thường được gọi là Mother Earth, địa mẫu. 3. Các ngư thần nữ, Fish, Goddesses, của cung song ngư. 4. Virgo, tức chòm sao Virgin, cung xử nữ, cung thứ 6 của hoàng đạo người dịch. Gemini và Sagittarius có liên hệ qua các hành tinh cai quản của chúng, vì địa cầu được liên kết chặt chẽ với Venus hơn là bất luận hành tinh nào khác, và như vậy bạn lại có được 6 mãnh lực tạo ra sự giải thoát khỏi sự nô lệ của hình hài. Nhập vào trong Cancer, bắc giải, đối với đa số nhân loại, với câu này tôi muốn nói đến việc khai sinh ra giới nhân loại và trong Peace xét về cá nhân. Khi nêu ra ý nghĩa của các sự kiện trên, tôi không xét các lý do của chiêm tinh học chính thống vì tiến trình thăng lên, Exaltation, và giáng xuống, Phone, của một vài hành tinh trong một vài cung hoàng đạo. Tôi quan tâm đến hậu quả của ảnh hưởng thăng trầm lên trên con người. Hãy nhớ điều này và đồng thời nhớ rằng chúng ta đang bận tâm đến đại ảo tưởng Great Illusion, chính là nhiệm vụ chính của con người trong chu kỳ thế giới đặc biệt này cần chế ngự và đánh tan, nhờ thế mà mở ra sự ngự trị của cái chân thực, Therian. Chính việc khai mở cái thực mới là nhiệm vụ mà mọi điểm đạo đồ cần đảm trách sau kinh nghiệm cuối cùng của 12 thử thách cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo. Do đó khi chúng ta tìm thấy rằng mãnh lực của Mercury bị giảm đi trong cung Peace và rằng sao Dốt nó rơi xuống trong cung đó, thì ý nghĩa huyền bí và tâm linh là gì? Đơn giản là sau giai đoạn điểm đạo trong cung Capricorn, theo kết quả của sự đảo ngược của vòng hoàng đạo và các kinh nghiệm tiếp theo sau, và sau sự chiến thắng của Scorpio, mãnh lực của trí tuệ giảm đi một cách đều đặn cho đến khi cuối cùng, giống như các trạng thái khác của sự sống sắc tướng trong ba cõi thấp, nó đi đến kết thúc. Còn ý nghĩa của nó và các trạng thái giác ngộ giữa linh hồn và bộ óc sắc thân không còn cần thiết nữa. Con người dứt khoát có được linh hồn thức đầy đủ, bây giờ không còn cần đến kẻ trung gian nữa, mà chính y ứng xử trực tiếp với cội nguồn phát xuất của y. Lúc đó Mercury được gặp lại dưới một tên gọi khác, lần này dưới tên gọi mặt trời, trung gian giữa các trạng thái cao linh hồn và tinh thần vì Mercury và mặt trời là một. Qua Mercury, thể trí được soi sáng và mối liên hệ được thiết lập giữa phàm ngã với linh hồn. Vì Mercury, mặt trời chủ thể trung gian chuyển di đến một cõi giới còn cao hơn và không còn chủ thể trung gian nào nữa giữa hai giai đoạn khác nhau trong tâm thức mà là ở giữa sự sống và chính tâm thức. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác và có ảnh hưởng đến sự hiểu biết cao xa. Tất nhiên điều này sẽ không thể hiểu được đối với bạn hiện nay vì đó không phải là một tình trạng trung gian giữa các dị biệt, mà là một xung hợp giữa những gì đã được liên kết. Bạn có biết gì hơn về cách trình bày đó hay chăng? Cùng một cách giảng giải bằng biểu tượng cũng phải chi phối sự hiểu biết của chúng ta trong ba phân chia tam bộ. Kaleo và Sephario đều đưa ra một danh sách các phân chia đó và giữa chúng có nhiều giống nhau, tuy nhiên, lại có một dị biệt quan trọng. Leo ngày càng tiến đến gần hơn với cách lý giải nội môn của chiêm tinh học, trong khi Sephario thuần túy ngoại môn. Theo Sephario, ba phân chia bị chi phối bởi Saturn, Jupiter, Mars đang đưa ra cơ hội để thanh toán nghiệp quả và để thành công khi làm như thế, đồng thời nêu ra phương pháp được dùng, tức phương pháp xung đột và chiến tranh. Leo, Hải Sư đưa tới cho chúng ta Jupiter, Nguyệt Cầu và Hỏa Tinh, Mars. Do đó, nó chỉ ra mức thành công vốn gắn liền với tình trạng đệ tử được chứng minh và sự sẵn sàng tiếp theo sau cho cuộc điểm đạo, việc thấy bằng linh thị mà Jupiter tưởng thưởng cho đệ tử và kinh nghiệm mà hành tinh Vulcan giao phó. Cho đến giờ Vulcan còn ẩn giấu, nhưng ảnh hưởng của nó đã dần dần thay thế mọi kiểm soát của Nguyệt Cầu, vì phàm ngã hay là khía cạnh hình hài của sự sống bị bỏ qua dưới ánh rực rỡ của mặt trời, tức linh hồn. Ánh sáng của Vulcan và ánh sáng mặt trời là ánh sáng duy nhất và ba thiên thể này Mercury. Vulcan và mặt trời thay cho một sự tổng hợp và một ánh sáng chói lọi mà sao Dốt làm lu mờ ánh sáng của Mercury và nó rơi vào hậu cảnh, còn Vulcan cũng thế trở nên vô hình và chỉ mặt trời còn lại. Kết quả là chúng ta có một hình ảnh về mặt trời, tức kinh nghiệm của phàm ngã và nỗ lực, chính là cách thành đạt được cai quản bởi hỏa tinh, Mars. Các chủ âm của cung này đều minh bạch trong các hàm ý của chúng. Nơi mà phàm ngã có liên quan đến và bánh xe xoay theo cách bình thường đối với người thông thường hoặc người kém phát triển, linh từ, what là và linh từ được phát ra, hãy tiến vào vật chất. Lệnh của linh hồn đưa ra cho khí cụ của nó trong các giai đoạn ban đầu của cơ tiến hóa và sự đáp ứng đến trực tiếp từ kẻ che khuất linh hồn trước chân lý, giữa nó trong cảnh giam cầm, blonde son to chút, holding it in durance village. Bạn có thể tỉ mỉ để diễn dịch các từ ngữ này cho chính các bạn và theo quan điểm riêng của bạn, vốn chỉ là quan điểm phụng sự cho bạn. Nêu ra cho bạn những gì mầm sau trên con đường tiến hóa, quan điểm trên thánh đạo nơi mà hiện tại bạn đang đứng và giai đoạn gần nhất, tức linh thị, kinh nghiệm và nỗ lực đang nằm trước mắt. Để khép lại những gì tôi phải nói về chòm sao Peace, ở điểm này tôi xin đưa ra một gợi ý thực tiễn, sau cùng nó sẽ cứu vãn các nhà nghiên cứu khỏi nhiều phiền toái. Như bạn hiểu, tập hợp lại các trình bày mà tôi đã đưa ra liên quan đến bất cứ cung đặc biệt nào, hành tinh hoặc chòm sao chính. Lúc bấy giờ, bạn sẽ chấn chỉnh lại dưới mắt bạn thông tin cần có về bất cứ điểm đặc biệt nào và có thể khảo cứu một cách thành công qua chiêm tinh học chuyển tiếp phức tạp này. Tuy vậy, đối với người mới bắt đầu khảo cứu, việc đó có phức tạp hơn là sách giáo khoa về vật lý hoặc hóa học chút nào không? Tôi nghĩ là không. Cái làm cho vấn đề thành phức tạp là điều cảm nhận của bạn đối với nghi ngờ và dò xét về chân lý và tính có thể thẩm tra của các trình bày được đưa ra. Tuy nhiên, kẻ bắt đầu trong hóa học phải chấp nhận các trình bày của chuyên gia, kẻ đã viết ra sách giáo khoa của mình, và nhất định chấp nhận như thế cho đến khi y có thể tự mình thẩm tra các trình bày đó nhờ kinh nghiệm. Về điểm này, bạn có thể bẻ lại bằng cách nói rằng các kết luận được trình bày cho y đã được thử đi thử lại trong nhiều thế kỷ, trong nhiều trường hợp và trong nhiều thập niên là khác, và thực sự có ít lý do để đặt nghi vấn. Điều này cũng đúng đối với môn chiêm tinh học, vì các nền tảng của môn đó đã được thử thách trong nhiều thiên niên kỷ, millennia of years, và đã minh chứng chính xác. Còn các nhà chuyên môn của khoa đó đều sáng suốt và có tính tổng hợp, và quên mình nhiều hơn trong việc áp dụng của họ đối với khoa học này hơn là bất cứ nhóm các nhà khoa học nào khác. Ở đây tôi nói đến các chiêm tinh gia nội môn chân chính, họ đứng sau phong trào chiêm tinh học trên thế giới ngày nay. Tôi yêu cầu các bạn nên nhớ điều này và xem chính các bạn như những kẻ bắt đầu, để lại các kết luận về một phía, cho đến khi bạn đã hiểu rõ nhiều hơn về các điều cốt yếu và lý thuyết. Đối với chiêm tinh học công truyền này thì bạn có thể được chuẩn bị trong một số trường hợp. Aquarius the Water Carrier. Cung Bảo Bình, người mang nước, từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 18 tháng 2 dương lịch, chòm sao này là chòm sao tối quan trọng đối với Thái Dương hệ chúng ta vào lúc này. Vì đó là cung mà mặt trời chúng ta đang nhanh chóng đi vào đó và ảnh hưởng của nó đang nhận được động lực thúc đẩy tiến triển, momentum và sức mạnh được thêm vào theo mỗi thập niên trôi qua. Do đó, chính phần lớn trách nhiệm đối với các thay đổi hiện nay đang được thực hiện trong sự sống hành tinh chúng ta trong mọi giới của thiên nhiên, và vì đó là cung thuộc về không khí, ảnh hưởng của nó lan tràn khắp nơi và xâm nhập rộng rãi. Đối với nhiều loại trí tuệ, ảnh hưởng này thì trừu tượng, vô hình và do đó hẳn là có thể tạo ra các kết quả ưa thích. Tuy nhiên sự thật chính là vì các kết quả mơ hồ lan tràn khắp nơi này có mãnh lực lớn hơn nhiều và hậu quả của chúng thì trải dài nhiều hơn là các sự kiện cụ thể và gây chú ý hơn. Ở đây, tôi không định bàn đến các hiệu quả mạnh mẽ và thuộc bên trong này. Tôi đã trình bày nhiều điều và có ám chỉ đến nhiều trong các tác phẩm khác của tôi. Tôi chỉ khái quát hóa trong phác thảo này về ý nghĩa bên trong của 12 cung hoàng đạo và tìm cách mang lại một hình ảnh rộng lớn chứ không toàn diện về những gì mà tôi có thể gọi là các đường lối của chiêm tinh học mới. Cách tiếp cận của nó với các khía cạnh nội môn hơn có liên can đến lá số tử vi của linh hồn. Chiêm tinh học mới sẽ bàn đến các tầm quan trọng và các hàm ý, chứ không bàn nhiều đến các biểu tượng và các sự việc bên ngoài như là các biến cố, event và các hoạt động vô vị, tầm thường, mundane. Có ba chủ âm của cung này và rất dễ hiểu, mặc dù khi chúng làm cho nốt của chúng được cảm nhận trên vòng đảo ngược thì rất khó chứng minh. Chúng là 1. Việc phụng sự của personality, tức vàng ngã, lower self, mà sau rốt chuyển đổi chính nó thành phụng sự nhân loại. 2. Hoạt động hời hợt và ích kỷ, hoạt động này đổi thành một quyết định sâu sắc và linh hoạt để trở nên tích cực nhân danh thánh đoàn. 3. Sự sống hữu ngã thức sau cùng đổi thành sự nhận thức nhân bản bé nhạy. Tính chất của các chủ âm này thay đổi từ một bản chất nhỏ nhặt và hời hợt đến một bản chất có mục đích sâu xa và xác tín sâu sắc. Cung Bảo Bình cấp thấp và kém phát triển trên thập giá khả biến biểu lộ qua một ngã thức hời hợt. Cung này trở nên chín chắn trong hải sư và trở thành một ngã thức vững chắc và một sự chú tâm sâu xa vào bản ngã và nhu cầu cùng các ước muốn của nó. Khi sự tương tác tiếp nối giữa Leo và Aquarius, vì chúng là các đối cực polar opposite, sẽ tiến đến việc đào sâu của mọi tính chất và các hời hợt biến mất cho đến khi trên vòng đảo ngược ngã thức xuyên suốt của Leo mở rộng thành tập thể thức của Aquarius. Cá nhân trở thành thế giới, con người, một mình và riêng biệt, trở thành nhân loại trong các phản ứng và tâm thức của mình. Tuy thế, đồng thời lại duy trì cá tính của mình, y không còn chỉ là một con người nữa. Tức là trụ vào bản ngã và chia cách về mặt cá nhân, mà trở thành chính nhân loại, mất đi nét riêng biệt của cá nhân trong cái thiện hảo của toàn thể, tuy vẫn giữ lại bản ngã tâm linh, spiritual identity của mình. Từ việc tự cung phụng riêng mình, self, service, y tiến tới việc phụng sự thế gian và tuy thế luôn luôn là đứa con được biệt ngã hóa của Thượng Đế cho tới sau cuộc điểm đạo thứ ba. Khi nghiên cứu 12 cung hoàng đạo này, thật là lý thú khi truy tìm sự liên hệ của tâm thức với cung đi trước và với cung tiếp theo. Đặc biệt là trong sự liên hệ với cung Aquarius, vật chất, tức tính chất hồng trần của Capricorn trở nên được tan hòa vào không khí trong cung Aquarius. Con cá riêng lẻ của cung khác sau rốt trở thành linh hồn, sau đó tính chất linh hồn xuất hiện, và trên vòng đảo ngược, nó hiện ra như sự lan tỏa của minh triết, peace, và tình thương đại đồng của người sinh dưới tròn sao Aquarius, the Aquarian, thực sự phát triển. Trên bánh xe, Win, khi nó lăn về phía trước vào trong ảo tưởng, bánh xe của phàm ngã, tính chất hời hợt và bản chất hão huyền của người thuộc cung Aquarius kém phát triển dần dần tăng thêm thành bản chất cụ thể và cứng rắn trên tàn bạo của người sinh ở cung Capricorn, the Capricornian. Người trung bình ở cung Aquarius đặt tất cả hàng hóa của mình vào cửa sổ và thường khi ở trong phòng phía sau cửa sổ có ít người được trông thấy. Về mặt huyền bí, người phát triển thuộc cung Aquarius đặt tất cả những gì mà y có được vào bình nước của mình, chứa nó nơi đó dành để phụng sự và sẵn sàng ban cấp theo yêu cầu để đáp ứng với sự cần kíp. Cung Aquarius cũng là một cung nhị bội, dual side, và biểu hiện cho hai rung động. Chính nơi đây xuất hiện mối liên hệ của nó với song ngư, vì cũng như peace ở trên bánh xe ảo tưởng, wheel of illusion, tức thập giá khả biến, thay cho vật chất và cảnh giam cầm trong Aquarius. Vật chất và linh hồn thế giới hoặc linh hồn bị giam nhốt bắt đầu hoạt động trong sự dung thứ lẫn nhau, và trong cá nhân cao siêu thuộc cung Aquarius, linh hồn và tinh thần đều tự biểu hiện qua vật chất. Bởi thế có một liên hệ chiêm tinh học giữa nhóm tinh tú trong tinh tòa Pis, nó liên kết hai con cá, còn tính chất và bản chất của Aquarius vốn nối liền và ràng buộc lại với nhau thành một tổng thể tổng hợp và có hiệu quả. Người thuộc cung Aquarius nhận thức mối liên kết đang giữ mọi vật chung lại một cách nội tại và trong sự chân thực, trong khi trong song ngư, năng lượng của mối liên hệ tạo thành một nhóm giam giữ, đang hạn chế và cầm tù. Hãy trầm tư về điều này. Thật là một sai lầm khi xem xét bởi lề tiếp xúc giữa hai cung hoàng đạo trong đoạn văn về mặt trời với bản chất có các lĩnh vực cứng nhắc và thiếu linh hoạt hoặc là các đường ranh giới đặt sẵn. Không phải thế đâu. Không hề có cái đường ranh cứng nhắc phân cách hai khu vực kinh nghiệm và tâm thức hoàn toàn khác nhau trên lộ trình thái dương. Chỉ dường như xảy ra thế thôi và chính điều này là một phần của đại ảo tưởng, Great Illusion. Các nhà quản trị của cung Aquarius đều có sự quan tâm đặc biệt. Họ là thành phần của một nhóm hoạt động của các hành tinh và mang lại các ảnh hưởng của các cung 7, 2 và 4. Các cung này đều toàn là các cung năng lượng định đoạt các giai đoạn cuối cùng của sự tiến bộ của con người, cũng như các giai đoạn ban đầu. Vốn có ưu thế nhiều vào lúc bắt đầu của con đường tiến hóa giáng hạ và kết thúc của con đường tiến hóa thăng thượng, hơn là lúc chúng ở vào giữa giai đoạn. Chúng định đoạt các giai đoạn cuối và biến cố cuối của con đường điểm đạo. Cung 7 đưa và biểu lộ trên cõi trần các cặp đối ứng chính yếu tức là cặp tinh thần và vật chất và liên kết chúng với nhau. Cuối cùng tạo ra một tổng thể hoạt động duy nhất. Cung 2 mang lại cho linh hồn sự biểu lộ và tâm thức thiêng liêng và cũng mang lại sức mạnh để đưa ra bác ái và minh triết trên cõi trần, trong khi cung 4 nêu ra lĩnh vực phụng sự và cách đạt được mục tiêu. Cách thức hay phương pháp này là cách của xung đột và đấu tranh để đạt đến hài hòa và như thế diễn đạt tất cả các đặc tính thực sự của con người vì cung 4 và huyền giai sáng tạo thứ tư về căn bản tạo thành biểu hiện duy nhất của chân lý. Một số chiêm tinh gia xem Saturn như là một trong các chủ thể chi phối. Alan Leo đang làm như thế, song tôi xin đưa ra rằng trong trường hợp này y đang bàn đến toàn bộ sự tiến bộ của người thông thường trên vòng sinh hoạt. Còn Saturn mà y cảm thấy mơ hồ như là Aquarius chi phối, chính là ảnh hưởng thuộc Saturn của Capricorn, trong đó cung Saturn cai quản hai lĩnh vực. Trên vòng đảo ngược, ảnh hưởng của Saturn tự nó chút sạch trong Capricorn và con người lúc bấy giờ thoát khỏi các ma và không cần có thêm cơ hội nào nữa vì y ở trong tình trạng một điểm đạo đồ tự do. Một đức thầy tam điểm, Master Mason, đích thực và lúc đó có thể bắt đầu công cuộc phụng sự thế gian không bị ngăn cản và kiềm chế bởi một ý tưởng nào của cái ngã hay là ham muốn ích kỷ nữa. Lúc bấy giờ y đến dưới ảnh hưởng của Uranus, chính là hành tinh bí ẩn và huyền linh đó. Ý chí của y được tập trung và phát triển bởi các ảnh hưởng của Uranus và y phát triển thành một nhà lãnh đạo. Y mang lại các thay đổi mong muốn và tạo ra các tình trạng mới mẻ vốn sẽ giúp cho linh hồn nhân loại tự thể hiện chính mình một cách thông suốt hơn. Nước nguyên là biểu tượng của vật chất và của biểu lộ vật chất cộng với động cơ thúc đẩy tình cảm. Do đó, cung Aquarius có hoạt động song đôi và cung năng lượng thứ ba tự biểu hiện mạnh mẽ qua cung hoàng đạo này. Đi đến hành tinh chúng ta qua Uranus và nguyệt cầu vốn che giấu, hider, hay là che đậy, vây, Uranus về mặt biểu tượng trong trường hợp này. Do đó, cần phải tìm ra ảnh hưởng song đôi của Uranus, biểu hiện tính chất và mang lại các năng lượng của cung 7 trong một trường hợp và cung 3 trong trường hợp kia. Xét cho cùng, cung 7 là năng lượng đã biến phân, được tập trung của cung một khi cung này biểu hiện cho ý chí của ngôi 1, ngôi thánh linh trên địa cầu qua mãnh lực liên kết và đưa vào biểu lộ ngoại cảnh bằng một tác động của ý chí cả tinh thần lẫn vật chất. Nó mang lại điều này qua hoạt động của cung 3, đang tự biểu lộ qua nhân loại và các đơn vị cá biệt của nó, mặc dù phối hợp với năng lượng của 3 cung vốn được phóng giải qua các hành tinh đang chi phối. 1. Uranus cung 7 ý muốn tồn tại và muốn biết cùng lúc trên mọi cõi biểu lộ. 2. Jupiter cung 2 sự dung hợp của tâm và trí, vốn là mục đích cơ bản, subjective purpose của biểu lộ. Điều này được mang lại qua hoạt động của cung 3 và cung 7 trên vòng ngoại môn. 3. Nguyệt cầu cung 4 ý muốn tồn tại và muốn biết, cộng với sự dung hợp của tâm và trí là kết quả của công việc được xúc tiến trong huyền giai sáng tạo thứ tư dưới ảnh hưởng của loại năng lượng đang tạo sự hài hòa qua xung khắc. Ở đây, tôi muốn kêu gọi bạn chú ý đến sự kiện là trong mối liên hệ đến nguyệt cầu, như ở đây nó được liên kết với một trong các huyền giai sáng tạo, bạn có trong chính nguyệt cầu các ảnh hưởng bên ngoài của các thức thông thường của phương pháp dựa vào vòng hóa sinh. Và trong hành tinh mà nó đang che giấu và ẩn tàng, trong trường hợp này là hành tinh Uranus, bạn có năng lượng huyền vi, năng lượng này đưa hierarchy này đến nhận thức chủ quan, subjective realization. Uranus mang lại tự phát bẩm sinh và điều này tạo ra phát triển tiến hóa cả tự nhiên lẫn thiêng liêng. Đó là sự thôi thúc đến các tình trạng hoàn hảo hơn. Jupiter mang lại một khuynh hướng dung hợp cố hữu mà không gì có thể ngăn chặn được. Việc đạt được sự tổng hợp cuối cùng là không thể tránh khỏi, và Jupiter thúc đẩy điều này. Nguyệt cầu mang lại xu hướng tạo ra các tình trạng này, chúng dẫn đến các biến đổi lớn và có tính quyết định của bản năng đưa tới trí tuệ. Nguyệt cầu mang lại điều này, như Uranus tạo nên sự chuyển đổi lớn lao trong tâm thức con người từ nhận thức trí tuệ đến tri thức do trực giác. Nên nhớ rằng các lực huyền bí kết hợp với các lực của các hành tinh ngoại môn hay chính thống và rằng chúng không vô hiệu hóa ảnh hưởng của chúng. chúng chỉ bổ sung và chi phối chúng. Do đó con người được phong phú hóa và kinh nghiệm được mở rộng, tâm thức con người được trải rộng bằng các năng lượng mới. Nhưng trong suốt thời gian đó, các hiệu quả và sự điều tiết đã đạt được và được đạt tới dưới các ảnh hưởng xưa cũ đều không bị biến đổi. Chúng đã định đoạt, determine, bản chất con người và xác định các tính chất của con người, do đó vẫn kiên trì và năng nổ. Nhưng các ảnh hưởng mới mẻ và sâu xa và các khả năng là các ảnh hưởng mà trong tương lai trên thập giá cố định sẽ chi phối và thúc đẩy dần dần và một cách đều đặn mọi hoạt động của con người. Trong tương lai, thay vì nói đến các hành tinh chính thống khi bàn đến các ảnh hưởng hành tinh, chúng ta sẽ nói đến các hành tinh ngoại môn và nội môn, và như thế làm cho tự vượng chúng ta và các từ ngữ xác định rõ ràng hơn, đúng theo giáo huấn nội môn. Trong chiêm tinh học, lúc nào chúng ta cũng bàn